Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, tính toán quá nhiều kết quả. Một màn này khá tốt, không có bị Khương gia lão tổ Khương Thái Hư thấy. Nếu không hắn định sẽ cả kinh thất sắc. Chuyện năm đó vốn cho là mình làm không chê vào đâu được. Không nghĩ mạch bên trong còn có mạch bên trong tay. Già Thiên Thành bên này đã sớm theo dõi hắn. Thậm chí còn phụng bồi hắn diễn một vở tuồng. Trụ Vương lại cũng là bên này biến thành. Như vậy, Già Thiên Thành cùng Khương gia ai mạnh ai yếu đã liếc qua thấy ngay. Bất quá, lúc này Khương Thái Hư nhưng là không rảnh chiếu cố đến những thứ khác. Mà là một mặt lạnh nhạt nhìn trước mặt ngọc bài. Cái này ngọc bài chính là bị Cơ Huyền đuổi đi tầng trời 33 nói. Nói được liền 32 tầng ngày sau, ngọc bài vốn định lại nâng đỡ một cái chỉ nhận mình thao túng công cụ đứng lên. Làm sao 32 tầng dưới cục diện đã sớm không phải hắn có thể khống chế. Vì vậy hung ác vừa nặng trở lại liền tầng trời 33. Nếu nâng đỡ công cụ đã không khả năng. Muốn lật đổ Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân chỉ có một con đường, đó chính là cùng cường giả hợp tác. Không thể nghi ngờ, Khương gia là tốt nhất lựa chọn. Nguyên lai, bổn tọa suy tính ra cái đó đại xá phong là ngươi đang bố trí. Trầm tư hồi lâu, Khương Thái Hư đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia tinh mang. Không sai, chỉ cần chúng ta hợp tác, nhất định có thể đem Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân tiêu diệt. Ta nắm trong tay những cái kia cơ duyên đủ tăng lên ngươi Khương gia tất cả tu sĩ. Trên dưới phiên vũ, ngọc bài rất là mong đợi. Khương gia thực lực hiện hữu so Đại Chu Hoàng Thành cường thượng quá nhiều quá nhiều. Thậm chí căn bản không thể so sánh. Mà Khương gia một khi có nó nắm giữ những tài nguyên kia, thực lực có thể cao hơn một tầng lầu. Mặc dù Khương gia có thể sẽ không dễ khống chế, nhưng đã không quản được như vậy nhiều. Tăng lên Khương gia tất cả tu sĩ. Không, bổn tọa muốn là đột phá đến đan điền hóa giới cảnh. Nghe vậy, phất tay áo, xoay người, Khương Thái Hư thanh âm bộc phát trầm thấp. Ngươi lấy là ta Khương gia và Già Thiên Thành so với kém là cái gì? Thức hải hóa điền cấp tu sĩ khác. Sai, là đan điền hóa giới. Ngoặc kép, cái này, ngươi chỉ cần đi giúp ta diệt một người. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Chần chờ, qua hồi lâu, ngọc bài cho ra đáp lại. Có lẽ, trong tay ngươi có như vậy cơ duyên. Khương Thái Hư trong thanh âm mang theo chút hoài nghi. Không phải rất xác định, nhưng có cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đem vật kia dẫn nhập thức hải. Nói không chừng là có thể thành công đột phá. Dĩ nhiên, cái này là có thể, mà không phải là nhất định. À, người trước cần người diệt người là ai? Khương Thái Hư chậm rãi xoay người. Một cái dưới sự trợ giúp của ta mới vừa bước vào linh thức hóa mưa tu sĩ. Chu Thiên Tử Cơ Huyền. Như thế đơn giản, tại sao? Khương Thái Hư ánh mắt híp một cái. Trước hắn còn kém người điều tra Chu Thiên Tử. Phát hiện hắn chỉ là một thông thường tu sĩ. Cũng không bất kỳ bối cảnh gì. Lấy Khương gia bây giờ thực lực muốn tiêu diệt hắn thật là dễ như trở bàn tay. Nếu như sớm biết Cơ Huyền quật khởi là bởi vì làm cho này ngọc bài mà nói. Hắn căn bản không sẽ phái người hạ giới. Thậm chí liền cành sẽ cũng không biết đi để ý. Bởi vì hắn lừa gạt ta. Nếu không phải ta ban cho cơ duyên. Hắn khởi có thể thuận lợi leo lên tầng trời 33. Loại này người vong ân phụ nghĩa. Làm chết. Nhắc tới Cơ Huyền. Thiên đạo tức giận khó nhịn hận không có ăn Cơ Huyền. Thì ra là như vậy. Chuyện này ta ứng. Bất quá trước lúc này ngươi đã nâng đỡ 9 người. Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân hẳn đã sớm nhìn thấu. Cho nên nhất định phải cho ngươi tìm một chỗ trốn mới được. Nếu không một khi bọn họ phát hiện ngươi ở ta Khương gia nhất định sẽ đưa tới không cần thiết phiền. Toái, ngươi yên tâm, ta liền che giấu ở ngươi thức hải bên trong. Ngay cả là vậy hai vị cũng sẽ không phát hiện. Ngọc Bài cơ hồ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nhiều năm qua như vậy, nó một mực ẩn thân ở cơ huyền thức hải. Cũng không chuyện gì cũng không có phát sinh sao. Cũng tốt, chúng ta cái này thì đi ra ngoài truyền lệnh. Gật đầu, Khương Thái Hư và Ngọc Bài coi như là hoàn toàn đạt thành giao dịch. Được, vèo, lại không có chút do dự nào. Ngọc Bài trực tiếp hóa thành cầu vòng không có vào Khương Thái Hư thức hải. Đáng tiếc, nó không nhìn thấy là khi nó hoàn toàn không có vào óc trong nháy mắt kia. Khương Thái Hư khóe miệng quỷ dị kiều liền đứng lên. Người đâu? Cho ta canh kỹ đại điện bốn phía. Bổn tọa muốn bế quan. Nhìn chung quanh, Khương Thái Hư liền huy động liên tục tay. Từng đạo pháp ấn đánh ra kết thành trận pháp, sau đó gần đây lại là truyền xuống như vậy mệnh lệnh. Bế quan, ngươi muốn làm gì? Không phải nói ra truyền lệnh tiêu diệt cơ huyền sao? Làm sao? Thức hải bên trong, Ngọc Bài có chút mông. Ha ha, truyền lệnh, bổn tọa đã sớm là thức hải hóa điền đỉnh cấp cảnh. Có ngươi cái này tầng trời 33 thiên đạo vừa vặn có thể một lần hành động đột phá. Ha ha ha, như vậy hiện hữu cơ duyên không cầm. Vì sao còn phải đi làm vậy không biết cái gọi là sự việc. Cười to. Khương Thái Hư chưa bao giờ nghĩ tới cơ duyên sẽ sắp đến nhanh như vậy. Tu vi đến thức hải hóa điền đỉnh cấp, muốn tiến hơn một bước chỉ có hai cái phương pháp. Hoặc là nghĩ biện pháp để cho mình thức hải biến thành đất đai mình ra đời quy tắc. Hoặc là chính là dẫn một cái thiên đạo tiến vào thức hải sau đó đem giết chết, khiến cho hoàn toàn. Cùng đất địa dung hợp ra đời mới thiên đạo. Hai con đường không có một cái đơn giản, nhất là cái thứ hai, thật là liền là chuyện không thể nào. Suy nghĩ một chút xem, chư thiên thiên đạo đã rất lợi hại, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào một người tu sĩ thức hải. Nhưng mà, chuyện này liền bị Khương Thái Hư cho đụng phải. Ngươi, Khương Thái Hư, ngươi quá hèn hạ, ngươi so với kia cơ huyền còn không phải là đồ. Trong óc, tầng trời 33 đảo phát hiện mình lại bị mưu hại. Thật là sắp khí nổ. Ha ha, tính toán người người, người hằng coi là chi. Người cầm người khác làm công cụ. Người khác tự nhiên vậy sẽ như vậy đối với ngươi. Khương Thái Hư, ngươi ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn những cái kia cơ duyên? Chúng có thể giúp ngươi Khương gia lần nữa bốc lên. Ha ha. Ngươi chính là ta Khương gia cơ duyên lớn nhất. Chỉ cần đột phá đến đan điền hóa giới, Khương gia dĩ nhiên là sẽ quật khởi. Ngươi, Ngọc Bài tức giận, muốn lao ra Khương Thái Hư thức hải. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá trễ. Khương Thái Hư nguyên thần đã ra tay. Ở hắn thức hải bên trong, nguyên thần chính là nắm giữ chính là hết thảy. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Cái này nửa tháng tầng trời 33 dòng nước ngầm phun trào. Bình tĩnh dưới cũng không ai biết lúc nào sẽ hoàn toàn bùng nổ. Vừa lúc đó, Khương gia ở địa phương đó lại là chợt bốc lên một cổ siêu cường khí thế. Khí thế kia thật trùng hư không rồi sau đó hướng bốn phía lan truyền. Thậm chí sông hư không đều có chút chấn động, tựa như tuyên cáo một cái mới siêu cấp cường giả ra đời. Khương gia tiên cung, rất nhiều đệ tử hoặc là tu hành hoặc là làm việc. Vào giờ khắc này bọn họ đều là hoàn toàn ngây người. Chốc lát, đợi khí thế quét qua, các đệ tử ngay tức thì đổi được vô cùng kích động. Có chút lại là ôm nhau khóc lóc. Lão tổ đột phá, lão tổ đột phá, lão tổ rốt cuộc nhô lên hư thành đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Sau này chúng ta Khương gia lại cũng không cần sợ ra thiên thành cùng tổ côn luân. Thứ ba thế lực, sau này ta Khương gia chính là tầng trời 33 thế lực lớn thứ ba. Ra thiên thành, tổ côn luân, ha ha ha, trong chốc lát, Khương gia trên dưới bôn tẩu cho nhau biết. Tổ côn luân, một đạo màu trắng hư ảnh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. giờ phút này chợt mở mắt. Cái gì? Có tu sĩ đột phá đến đan điền hóa giới? Làm sao có thể? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyenCV.com/TSI-nối-TSI-nối-TOI-nối-CUONG-nối-TSAI-nối-TU-nối-GIA-GIA-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.